Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, hội viên vinh dự. Không được, ta cũng làm không được. Thật xin lỗi, Elwyn đại nhân, loại chuyện này ta làm không được. Đồng thời phóng thích xong hệ ma pháp, loại chuyện này làm sao có thể? Ngoặc kép, hiệp hội ma pháp, lầu một đại sảnh, chung quanh trong hư không. Hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố trước nay chưa có phú tập. Tại phó hội trưởng Elton mệnh lệnh dưới, hiệp hội ma pháp tất cả chấp sự cùng nhân viên, bao quát biết được học đồ ma pháp sân khấu tiếp đãi ở bên trong. Tất cả mọi người đang làm cùng một chuyện, bọn hắn ý đồ đang triệu hoán một cái hỏa cầu đồng thời. Lại triệu hồi ra một cái thủy cầu đi ra. Hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật đều là học đồ ma pháp. Cái này nghe là một sự tình rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Nhưng mà, ở đây hơn 10 người, vô luận là ma pháp học đồ, ma pháp sư sơ cấp, ma pháp sư trung cấp, thậm chí bao gồm mấy vị ma pháp sư cao cấp ở bên trong, cũng không có cách nào làm đến chuyện này. Một tên cao cấp chấp sự nhìn xem Elton, lắc đầu nói, các hệ ma pháp phương thức câu thông không giống với ma pháp sư, làm sao có thể tại câu thông nhất hệ ma pháp nguyên tố đồng thời lại đi câu thông một hệ khác. Elton vừa rồi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn vừa mới tận mắt nhìn đến có người có thể làm đến loại chuyện này. Cho dù bọn hắn một cái là ma pháp học đồ, một cái khác là hiệp hội ma pháp sân khấu tiếp đãi, trải qua mười mấy tên ma pháp sư nghiệm chứng, Elton không thể không thừa nhận, hai người bọn họ có một loại cực kỳ hiếm thấy, có thể nhất tâm nhị dụng thiên phú. Cũng khó trách ma pháp phát triển lâu như vậy, một mực không có người đưa ra loại ma pháp khái niệm này. Bởi vì cái này cùng ma pháp thiên phú không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là thánh ma đạo sư, khả năng cũng không bằng một tiểu cô nương không hiểu ma pháp làm tốt. Căn cứ hiệp hội ma pháp quy củ, trừ người cải tiến ma pháp bản nhân bên ngoài, hiệp hội ma pháp nhận chứng cải tiến ma pháp nhất định phải trải qua hiệp hội ma pháp chí ít hai người trở lên thành công thi triển. Sân khấu tiểu cô nương kia miễn cưỡng xem như một cái. Người thứ hai này, Elwood lại là làm sao đều tìm không ra tới. Hiệp hội ma pháp toàn bộ thành Yapun phân hội, đều không có người có hai người bọn họ loại thiên phú thần kỳ kia. Lần này chứng nhận, hẳn là tính làm thất bại. Nhưng mà, loại cải tiến ma pháp kia đưa ra, không hề nghi ngờ là cho đã dừng lại thật lâu giới ma pháp mang đến một chút sức sống. Elton cảm thấy, bỏ lỡ cơ hội lần này, hiệp hội ma pháp về sau sẽ mất đi càng nhiều. Hắn trầm tư sau một lát, phân phát đám người, lần nữa đi tới vừa rồi gian phòng, rộng lớn ma pháp bào, cùng mũ ma pháp phía dưới mặt nạ kia, để hắn thấy không rõ vị ma pháp học đồ gọi là Trần Lạc này tướng mạo. Elton đi đến trước mặt hắn, nói ra, ta vừa rồi tìm khắp cả toàn bộ hiệp hội ma pháp, cũng không có tìm tới người thứ hai có thể thành công phóng thích cải tiến đằng sau thủy cầu thuật. Nhưng ta cho rằng, các hạ cải tiến ma pháp, mở ra một ma pháp chi nhánh mới, có phi thường trọng đại ý nghĩa. Cho nên, hiệp hội ma pháp có thể phá lệ một lần, đối với các hạ cải tiến ma pháp tiến hành chứng nhận. Hiệp hội ma pháp chứng nhận là đối với ma pháp sư cải tiến ma pháp thừa nhận. Mặc dù cái này cũng không sẽ ảnh hưởng ma pháp uy lực, nhưng lại có thể cho Trần Lạc mang đến một chút hắn muốn chỗ tốt. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ Elton hội trưởng. Hẳn là, Elton nhìn xem hắn, tiếp tục nói ra, mặt khác, căn cứ các hạ cống hiến, hiệp hội ma pháp chính thức mời Trần Lạc các hạ. Không biết Trần Lạc các hạ là không nguyện ý trở thành hiệp hội ma pháp hội viên vinh dự. Đây vốn chính là Trần Lạc tiến hành ma pháp nhận chứng mục đích chỗ. Làm bộ cân nhắc sau một lát, Hắn liền gật đầu, nói ra, hết sức vinh hạnh, Hiệp hội Toán học có học giả vinh dự, Hiệp hội Ma pháp cũng có hội viên vinh dự, Hiệp hội Toán học huân chương vinh dự, ban phát cho tại trên toán học lấy được nhất định thành tựu học giả. Hiệp hội Ma pháp cũng chỉ sẽ mời đối với Hiệp hội Ma pháp hoặc là toàn bộ hệ thống pháp thuật làm ra cống hiến ma pháp sư, có thể hay không trở thành học giả vinh dự, Trần Lạc căn bản không quan trọng, nhưng Hiệp hội Ma pháp hội viên vinh dự, hắn nhất định phải được. Chỉ có trở thành Hiệp hội Ma pháp hội viên vinh dự, hắn có thể đủ hưởng thụ Hiệp hội ma pháp tài nguyên. Đối với Hiệp hội Ma pháp làm ra cống hiến càng lớn, hội viên vinh dự đẳng cấp càng cao, hắn thu hoạch tài nguyên quyền hạn liền càng cao. Hiệp hội Ma pháp mấy trăm năm tích lũy, đủ để cung cấp ma pháp sư từ ma pháp học đồ đến đại ma đạo sư cần thiết kinh nghiệm cùng tri thức. Đây là ngay cả Britney lão sư cũng không thể cho Trần Lạc. Eowyn nhẹ gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Jasmine, đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Đối mặt cao cao tại thượng phó hội trưởng, Jasmine có vẻ hơi co quắp, nhỏ giọng nói, ta gọi Jasmine. Elton người cười, tiếp tục hỏi, Jasmine tiểu thư, ngươi nguyện ý trở thành Hiệp hội Ma pháp trợ lý chấp sự sao? A, Jasmine nghe vậy, nhất thời lại giật mình tại nơi đó. Nàng chỉ là Hiệp hội Ma pháp một cái nho nhỏ sân khấu tiếp đãi. Có thể tại trong 3 năm trở thành Hiệp hội Ma pháp phổ thông nhân viên, cũng đã là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể trở thành trợ lý chấp sự. Mặc dù chấp sự phía trước còn có trợ lý hai chữ, nhưng cũng đã miễn cưỡng có thể tính là Hiệp hội Ma pháp tầng quản lý. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Elton, hỏi, ta có thể chứ? Elton khẳng định nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi là phân hội một người duy nhất có thể thi triển song hệ ma pháp. Nếu như về sau Trần Lạc tiên sinh có cái gì mới cải tiến ma pháp, cũng chỉ có ngươi mới có thể nghiệm chứng, không ai có thể thay thế ngươi. Làm Hiệp hội Ma pháp phó hội trưởng, Elton sẽ không để ý một cái nho nhỏ sân khấu tiếp đãi. Nhưng trùng hợp vị tiểu cô nương này, có bọn hắn tất cả mọi người không có thần kỳ thiên phú. Đối với dạng này nhân tài, Hiệp hội Ma pháp làm sao có thể chỉ làm cho nàng là một cái nho nhỏ tiếp đãi. Suy nghĩ thật lâu, Jasmine mới từ trong trùng kích to lớn này lấy lại tinh thần, gật đầu nói, ta nguyện ý. Brady, người đi trợ giúp Jasmine chấp sự làm nàng nhập chức thủ tục. Elton nói với Brady một câu, vừa nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Trần Lạc, các hạ, mời đi theo ta, liên quan tới cải tiến thủy cầu thuật sự tình, còn có chút chuyện trọng yếu cần thương lượng với ngươi. Trần Lạc đi theo Elton đi tới một cái bố trí càng thêm xa hoa gian phòng, chứng nhận cải tiến ma pháp, không chỉ là để người Hiệp hội Ma pháp nhìn xem ma pháp hiệu quả liền tốt. Cái này đồng thời mang ý nghĩa, người cải tiến ma pháp đồng ý Hiệp hội Ma pháp đem cải tiến đằng sau ma pháp tiến hành truyền bá. Đương nhiên, đó cũng không phải miễn phí. Thần Ân Đại Lục khoa học kỹ thuật mặc dù rớt lại phía sau, nhưng là bản quyền ý thức lại hết sức vượt mức quy định. Bao quát Hiệp hội Toán học ở bên trong, một khi phát hiện luận văn sao chép đạo văn hành vi, sẽ đối với liên quan sự tình học giả tiến hành phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Không chỉ có sẽ tước đoạt hắn trở thành học giả tư cách, về sau hắn tại bất luận cái gì ngành nghề đều sẽ nhận mọi người kỳ thị. Mà đối với người khác cải tiến ma pháp, Hiệp hội Ma pháp cầm tới vẻn vẹn quyền đại lý. Bất kỳ cái gì muốn học tập cải tiến ma pháp sư đều muốn bỏ ra nhất định kim tệ, đồng thời lấy chúng thần danh nghĩa phát thệ, không có Hiệp hội Ma pháp hoặc là người cải tiến bản nhân đồng ý, không thể đem loại ma pháp này tùy ý truyền ra ngoài. Những người của thế giới này đã tin tưởng khoa học, cũng tín ngưỡng ma pháp chúng thần. Đồng thời bọn hắn còn cho rằng, khoa học chân lý, cho dù là chúng thần cũng muốn tuân theo. Thần ân đại lục đám người cho rằng ma pháp là chúng thần ban ân. Có rất ít người sẽ vi phạm lấy chúng thần làm danh nghĩa lời thề. Loại phương thức này, so bất luận cái gì văn bản hình thức cam đoan đều hữu hiệu. Các hệ cơ sở ma pháp là vô số tiền bối ma pháp sư tổng kết ra. Người người đều có thể học tập, nhưng cải tiến ma pháp lại là cá nhân trí tuệ kết tinh. Tùy ý truyền bá cho người cải tiến cùng hiệp hội ma pháp tạo thành tổn thất, sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Người tình tiết hơi nhẹ sẽ được hiệp hội ma pháp gia nhập sổ đen. Người tình tiết nặng hơn có khả năng sẽ ngồi tù mục xương. Phương pháp như vậy ở một mức độ rất lớn tránh khỏi hiệp hội ma pháp cùng người cải tiến tổn thất. Tối thiểu nhất, càng là không thiếu tiền quý tộc, liền càng sẽ không quang minh chính đại làm loại sự tình trái với luật pháp này. Đương nhiên, triệt để ngăn chặn cải tiến ma pháp tự mình truyền bá là chuyện không thể nào, cho dù là tại luật bản quyền càng thêm kiện toàn hậu thế. Đồ lậu vẫn như cũ đại hành kỳ đạo, tại dưới tình huống miễn phí tài nguyên dễ như trở bàn tay. Không thể chỉ dựa vào đạo đức ước thúc, tại lợi ích cùng kim tiền điều khiển, đạo đức là nhất chịu không được khảo nghiệm. Vẫn có vô số tâm thuật bất chính ma pháp sư, một mình đầu cơ trục lợi có thể là truyền thụ hiệp hội ma pháp trả tiền tài nguyên. Loại hành vi này một khi bị phát hiện, những ma pháp sư kia hạ tràng thường thường cực kỳ thê thảm. Học tập cải tiến ma pháp cụ thể cần bao nhiêu kim tệ thì là do hiệp hội ma pháp cùng người cải tiến cộng đồng thương nghị quyết định. Bởi vậy sinh ra ích lợi. Hiệp hội ma pháp cùng người cải tiến dựa theo tỷ lệ nhất định phân phối. Trừ cái đó ra, hiệp hội ma pháp cũng sẽ ở lần thứ nhất chứng nhận cải tiến ma pháp thời điểm duy nhất một lần thanh toán người cải tiến một bút trả thù lao, xem như đối với hắn sở tác cống hiến ban thưởng. Đối với Trần Lạc nói lên cải tiến thủy cầu thuật, hiệp hội ma pháp cho hắn 100 mai kim tệ ban thưởng. Cái này khiến Trần Lạc lại một lần nữa cảm thấy trở thành hiệp hội ma pháp hội viên vinh dự là một kiện cỡ nào quyết định sáng suốt. Cái này không chỉ có cùng hắn học tập ma pháp mục đích có quan hệ, còn có quan tiền tài. Hắn hao phí càng lớn tâm tư tại hiệp hội toán học phát biểu một thiên văn chương, nhiều nhất chỉ có thể cầm tới 50 ngân tệ, mà hiệp hội ma pháp vừa ra tay chính là hiệp hội toán học 200 lần. Số tiền kia đối với hiện tại Trần Lạc tới nói là một bút không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn. Hắn không cách nào cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Dù sao hắn cũng không thể một mực bên cạnh lấy Isabella. Hắn hiện tại còn trẻ, còn có thể lại chính mình phấn đấu mấy năm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.